đường tới thịnh vượng toàn cầu. Ngay sau đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chương 1 mái nhà. Một mặt đúng là không nhất thiết phải thúc đẩy thương mại bằng đạn đại bác, nhưng mặt khác khó mà phát triển được thương mại nếu quốc gia không an toàn, và quốc gia không thể an toàn nếu thiếu quân đội và vũ khí. Ngài Palmerston, 1860. Cuối cùng phải có ai đó gánh vác trách nhiệm bảo vệ hòa bình, an ninh và khung pháp lý, quy định để thương mại có thể phát triển. Randy Rodrick. Lịch sử nền văn minh là lịch sử của hàng hóa công cộng. Nền văn minh càng phức tạp thì càng cung cấp được nhiều hàng hóa công cộng, trừ phi xảy ra sụp đổ nền kinh tế toàn cầu. Nếu không, sẽ có ngày càng nhiều hàng hóa công cộng mà nền văn minh của chúng ta đòi hỏi trở nên phổ biến trên toàn cầu hoặc có khía cạnh toàn cầu trong nó. Martin Wolf. Ba trụ cột để ổn định. Vào thời kỳ hậu Xô Viết, các công ty tư nhân Nga cần cái mà người Nga gọi là Krisha. Nó có nghĩa là mái nhà, chỉ sự bảo kê mà các công ty mua thường là trái phép từ các tổ chức kiểu như mafia. Giống như những người sống trong một mái nhà mà không mái, phải dành hầu hết thời gian sức lực để tự bảo vệ mình trước nắng mưa và chẳng làm được việc gì khác. Các công ty cũng không thể làm việc bình thường nếu không ai bảo vệ họ trước những chướng ngại vật ngăn cản họ hoạt động. Thực tế là không chỉ các công ty riêng lẻ mà cả thị trường, cho dù là cấp địa phương, cấp quốc gia hay cấp quốc tế, cũng cần được bảo hộ. Thông thường chính phủ sẽ làm nhiệm vụ này. Bảo hộ hoạt động kinh doanh là trách nhiệm của chính phủ, là lý do đầu tiên khiến chính phủ được ra đời. Các công ty Nga buộc phải tự mua dịch vụ bảo kê cho mình vì chính phủ Nga quá yếu kém hoặc tham nhũng quá trầm trọng, không thể làm được nhiệm vụ đó. Bảo hộ kinh doanh là một ví dụ về cái mà các nhà kinh tế học gọi là hàng hóa chung hoặc hàng hóa công cộng. Ngoài ra còn có dịch vụ cảnh sát, cứu hỏa, làm sạch không khí. Xã hội cần hàng hóa công cộng, nhưng cá nhân hoặc các tổ chức lại không cung cấp. Chính phủ sẽ phải cung cấp chúng, có nghĩa là hàng hóa công cộng ở cấp quốc tế lại càng khan hiếm hơn, khó được sản xuất hơn so với những loại hàng hóa công cộng chỉ tồn tại trong phạm vi mỗi nước. Lý do là chúng ta không có một hệ thống đóng vai trò như một chính phủ quốc tế. Với tình huống này, nền kinh tế toàn cầu cũng gặp khó khăn giống các công ty Nga. Nhưng tương tự như các công ty Nga vẫn có thể kinh doanh dù chính phủ địa phương và trung ương làm việc không hiệu quả. Nền kinh tế toàn cầu vẫn vận hành được cho dù không tồn tại một chính phủ toàn cầu. Nếu xét cả thế giới thì chúng ta không hoàn toàn thiếu hàng hóa công cộng. Các hoạt động kinh tế quốc tế vẫn được bảo vệ ở mức đủ để hầu như luôn phát triển kể từ giữa thế kỷ 19 cho đến nay, gồm khoảng thời gian giữa thời gian điểm luật ngũ cốc Anh bị hủy bỏ và chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, và sau đó là từ khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Và cuối cùng, thế giới đã được hưởng một trong những lợi ích mà chính phủ mang lại, trong khi thực ra không hề có chính phủ. Thế giới thường nhận được dịch vụ bảo hộ quan trọng từ một quốc gia giàu có nào đó, hùng mạnh nhất, ban đầu là Anh, về sau thì đó là Mỹ. Trong cả hai trường hợp này, vai trò bảo hộ thương mại xuyên biên giới, bảo vệ đầu tư và nhập cư, những yếu tố đem lại lợi ích cho mọi quốc gia đều không hoàn toàn là kết quả chủ định của các chính sách mà Anh và Mỹ đưa ra nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế và chính trị của riêng họ. Họ đã hành động với vai trò chủ của ngôi nhà lớn nhất, đắt tiền nhất trong vùng, thuê vệ sĩ riêng để bảo vệ nhà họ khỏi trộm cắp. Chính những sự có mặt của các vệ sĩ riêng đồng thời cũng khiến lũ trộm phải tránh xa các ngôi nhà khác xung quanh, dù chủ những ngôi nhà ấy không hề trả tiền. Tương tự, chính sách của Anh và Mỹ cũng hỗ trợ thương mại của các quốc gia khác. Dịch vụ bảo hộ do Mỹ cung cấp vẫn tiếp tục tồn tại cho đến ngày nay. Vì vậy, tương lai của nền kinh tế toàn cầu phụ thuộc mạnh mẽ vào việc liệu Mỹ có duy trì được vị thế của mình trên thế giới hay không. Mặc dù sức mạnh quân đội Mỹ là rất quan trọng trong việc duy trì hoạt động của nền kinh tế toàn cầu, nhưng khác với hồi thế kỷ 19, nền kinh tế quốc tế toàn cầu hóa của thế kỷ 21 còn có hai sự trợ giúp khác. Ngày nay, mái nhà che chở cho thương mại, đầu tư và nhập cư còn vững chãi hơn trước kia vì nó dựa vào ba trụ cột chứ không chỉ một. Hai trụ cột còn lại là: thứ nhất, chủ nghĩa tư bản thị trường và các giao dịch xuyên biên giới phải được coi là chính thống về chính trị, có nghĩa là toàn cầu hóa cũng trở nên chính thống. Thứ hai, cái mà Anh và Mỹ từng tìm cách chống lại để bảo vệ nền kinh tế toàn cầu sẽ phải trở nên không được chấp nhận thêm nữa trong lịch sử: chiến tranh. Một chính phủ được coi là hợp pháp, chính thống khi nó được lập ra dựa trên những nguyên tắc nhất định và hoạt động theo cách thức phù hợp. Giống như vật nặng giúp tàu giữ thăng bằng, tính hợp pháp chính thống sẽ duy trì sự ổn định. So với chính phủ bất hợp pháp, một chính phủ hợp pháp sẽ ít bị người dân chống đối hơn, thực tế là ngược lại, sẽ được họ tích cực ủng hộ hơn. Trong xã hội truyền thống, một nhà cầm quyền hợp pháp thường là hậu duệ của một nhà cầm quyền hợp pháp khác. Dòng họ cầm quyền được coi là hợp pháp thường vì họ tự cho là mình có quan hệ với một vị thần thánh. Còn trong nền chính trị của thế kỷ 21, tính hợp pháp lại đến từ quyền cơ bản của người dân. Người dân chọn ra chính phủ cho mình thông qua những cuộc bầu cử tự do mà mọi người trưởng thành đều có thể tham gia. Nền kinh tế toàn cầu hóa cũng trở nên hợp pháp, không phải người ta thiết kế ra nó, mà vì nó đã có nhiều thành tựu. Nó đạt được những thành tựu mà các nhà khoa học chính trị gia gọi là hợp pháp nhờ thành tựu thông qua sự thịnh vượng mà nó mang lại. Từ năm 1846 và đặc biệt là từ năm 1945 cho đến nay, toàn cầu hóa đã tạo ra một khối thiện chí và lòng tin giữa các cá nhân chính phủ với nhau trên toàn thế giới. Cả hành tinh đã cùng đồng thuận ủng hộ hai quan điểm giống nhau rằng cùng tự cung tự cấp về kinh tế là không ổn, còn thị trường là tốt. Tính hợp pháp mà toàn cầu hóa có được nhờ kết quả đạt được những bấy lâu nay không giúp nền kinh tế thế giới thoát khỏi sự chỉ trích, thậm chí là phản đối. Sự phản đối thể hiện từ 40.000 người tham gia meeting, một số người còn bạo động, phản đối toàn cầu hóa khi diễn ra cuộc họp của Tổ chức Thương mại Quốc tế ở Seattle vào năm 1999, mục đích là bắt đầu vòng đàm phán thương mại mới, đến vòng bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào tháng 4 năm 2012, khi các ứng viên nhận được hơn 40% phiếu bầu phổ thông, thể hiện thái độ hết sức dè dặt, nếu không muốn nói là phản đối việc Pháp tham gia toàn diện vào nền kinh tế toàn cầu. Và rất hiếm có một ngày nào mà không có người công khai thể hiện sự không hài lòng với thương mại, tài chính hoặc di dân quốc tế, hoặc cả ba. Tuy nhiên, thái độ chán ghét nhất quán, rộng khắp và đôi khi rất có ảnh hưởng dành cho thương mại quốc tế không thể đe dọa sự phát triển của nó, vì tính hợp pháp, chính thống của nó còn phụ thuộc vào một yếu tố khác nữa ngoài kết quả mà nó đạt được, đó là chúng ta không còn lựa chọn nào khác đáng tin cậy ngoài nó. Ngoài nền kinh tế thị trường tự do toàn cầu hiện tại, không có phương thức tổ chức kinh tế thế giới nào có thể nhận được sự ủng hộ cần thiết về mặt chính trị để có thể thay thế nó. Hiện tại không có tập hợp các quy tắc, thể chế và biện pháp thực thi nào mới, khác biệt và hứa hẹn. Ngoài cấu trúc nền kinh tế thế giới hiện nay, chúng ta không có cách lựa chọn nào khác. Cuộc đại khủng hoảng thập niên 1930 đã làm xuất hiện hai cơ chế thay thế chủ nghĩa tư bản toàn cầu. Một là phiên bản phát xít của nền kinh tế công nghiệp hóa hướng vào thay thế nhập khẩu. Hai là chủ nghĩa cộng sản kế hoạch hóa tập trung. Còn cuộc đại khủng hoảng khởi nguồn từ khủng hoảng tài chính Mỹ năm 2008, đợt suy thoái kinh tế thế giới tồi tệ nhất tính từ đại khủng hoảng 1930, chưa tạo cảm hứng hay sinh ra thêm một lựa chọn nào cho chúng ta. Tính hợp pháp của cấu trúc nền kinh tế thế giới hiện tại được tích lũy qua thành công nó có được và thất bại của những cơ chế cạnh tranh với nó, cộng với sự ủng hộ từ các chính sách của Mỹ. Tính hợp pháp đã bảo vệ quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu khỏi bị cản trở từ nội bộ. Vào thế kỷ 20, hội nhập kinh tế toàn cầu bị tổn thương nghiêm trọng vì bị tấn công từ bên ngoài. Hai cuộc chiến tranh thế giới không khác gì cơn lốc xoáy, thổi bay mái nhà, xáo trộn mọi thứ bên trong. Giờ đây, toàn cầu hóa đã được bảo vệ bởi một thứ chưa từng xuất hiện trước đây. Trong phần lớn lịch sử, chiến tranh được coi là bình thường, thực tế nó là một thứ mà con người không thể tránh được. Chiến tranh cũng giống như mùa đông, nó có thể chưa xảy ra, nó có thể không khắc nghiệt, nhưng sớm hay muộn, các cộng đồng dân cư đều phải trải qua. Đến thế kỷ 20, quan niệm đã thay đổi. Chiến tranh bắt đầu không chỉ được coi là thứ không được mong muốn, mà còn có thể tránh được. Đặc biệt ở một số nơi, nó ngày càng được coi là một thói quen vô nghĩa và lạc hậu. Nó được xếp vào cùng nhóm với tục bó chân hoặc tục đấu tay đôi. Trước kia chúng hoàn toàn bình thường, nhưng đây đã trở nên bất thường hơn và cũng không còn là điều tốt đẹp nữa. Thái độ bài xích mới với chiến tranh có 3 nguyên nhân. Một trong số đó là nguyên nhân kinh tế. Người dân các nước và chính phủ của họ nhận thấy nếu mua bán đầu tư vào các nước xung quanh, họ sẽ có lợi hơn nhiều phần so với khi đi xâm lấn. Đồng thời, vì tăng trưởng kinh tế giúp người dân giàu có hơn, nên khi chiến tranh xảy ra, họ sẽ bị thiệt hại nặng hơn so với thời cha ông họ. Xu hướng khiến hội nhập kinh tế toàn cầu trở nên phổ biến cũng chính là xu hướng làm cho chiến tranh không còn được ưa chuộng. Biến động trong chính trị trong những thập niên sau Chiến tranh Thế giới II cũng góp phần làm thay đổi quan niệm về chiến tranh. Tư tưởng phi tự do lớn của thế kỷ 20, chủ nghĩa phát xít đã đưa chiến tranh trở thành chủ đạo trong đời sống chính trị. Để đưa thế giới đi theo cơ chế mà họ mong muốn thì họ cần tiến hành các cuộc xâm lăng. Tư tưởng trên đã biến mất. Tư tưởng hiện đại gần nhất với chúng là chủ nghĩa Islam chính thống. Tuy rất tàn bạo và nguy hiểm nhưng không thể chiếm lĩnh được các nước lớn như chủ nghĩa phát xít từng làm, chắc chắn nó sẽ gây ra xung đột quốc tế, và thực tế nó đã gây ra rồi, nhưng không thể với quy mô như hai cuộc chiến tranh thế giới. Ngoài ra cũng có nhiều quốc gia dân chủ hơn, và các nước dân chủ thường không muốn tiến hành chiến tranh với một nước khác. Dân chủ thường đi cùng với việc chú trọng quyền của cá nhân, vì chiến tranh làm con người bị thiệt mạng nên nó vi phạm quyền của cá nhân theo cách tệ hại nhất. Lý do cuối cùng là thái độ bài xích chiến tranh có nguồn gốc từ công nghệ. Cuộc cách mạng công nghiệp đang diễn ra đã tạo ra những cỗ máy mạnh hơn bao giờ hết trong vô số lĩnh vực, bao gồm cả chiến tranh. Khi chiến tranh càng mang tính hủy diệt thì nó càng khó được chấp nhận. Dự định tiến hành một cuộc chiến sử dụng đến loại vũ khí mạnh nhất là vũ khí hạt nhân lại càng đặc biệt không được phép, vì viện đến vũ khí hạt nhân dù ở quy mô nhỏ nhất cũng hủy diệt chính những nước dùng đến nó. Vì thế, thế giới hình thành thái độ mới là chán ghét chiến tranh với nhiều lý do khác nhau, nên các cuộc xung đột vũ trang cũng ít xuất hiện hơn và ít chết chóc hơn. Các quốc gia có chủ quyền đã xây dựng nên một giải pháp ngăn cản chiến tranh theo cách giống như con người được miễn dịch trước những căn bệnh nguy hiểm. Giải pháp này đóng vai trò như chiếc khiên bảo vệ nền kinh tế quốc tế, bổ sung thêm bên cạnh sự hỗ trợ từ cường quốc Mỹ và tính hợp pháp của toàn cầu hóa. Nhưng cũng giống một căn bệnh chưa khỏi, chiến tranh chưa và sẽ không bao giờ hoàn toàn biến mất. Không có một chính phủ toàn cầu chính thức, hiệu quả cũng có nghĩa là không có cơ quan nào có quyền lực tối cao để ngăn chặn các quốc gia độc lập xung đột với nhau. Những va chạm chính trị từng gây ra chiến tranh trong quá khứ vẫn chưa mất đi hẳn. Chiến tranh vẫn có thể xảy ra và do đó nó có thể gây ảnh hưởng lên tương lai nền kinh tế toàn cầu. Trong trường hợp xấu nhất, ảnh hưởng có thể rất là nghiêm trọng. Tương lai ấy phụ thuộc vào hình thức những cuộc chiến tranh diễn ra trong các thập niên tới. Những cuộc chiến lớn. Từ năm 1996, ước tính đã có khoảng 5 triệu người chết trong cuộc xung đột ở Congo thuộc vùng Trung Phi. Cuộc xung đột tồi tệ cho thấy hai đặc điểm của thế giới ở thế kỷ 21. Thứ nhất, thái độ chán ghét chiến tranh mới xuất hiện cũng không thể làm mất đi hẳn những vụ thảm sát quy mô lớn. Thứ hai, tác động của những cuộc chiến tranh ở thế kỷ 21, dù lớn hay nhỏ, lên những người không có liên quan trực tiếp đến nó, phụ thuộc rất nhiều vào việc nó diễn ra ở đâu. Không phải mọi cuộc chiến đều quan trọng như nhau, hay nói cách khác, đối với thế giới, có những cuộc chiến hoàn toàn không quan trọng, mặc dù rất tàn khốc, nhưng xung đột ở Congo không làm thay đổi bất cứ điều gì ngoài phạm vi vùng Trung Phi. Nên ở những nơi khác trên thế giới, gần như không ai quan tâm đến nó. Nó không có tác động rõ rệt lên hoạt động mua bán đầu tư ở phần còn lại của trái đất. Chiến tranh ở châu Phi không ảnh hưởng, hay ít nhất cho đến giờ nó chưa ảnh hưởng gì lên nền kinh tế toàn cầu. Cái đáng quan tâm là những cuộc chiến ở những vùng năng động nhất về kinh tế trên thế giới. Điểm này châu Phi không đạt được, và đặc biệt quan trọng là những cuộc chiến có liên quan đến các nước đóng vai trò kinh tế chủ đạo. Có 3 nước trong số đó là Nga, Ấn Độ và Trung Quốc có thể tham gia chiến tranh trong tương lai với những hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Ở các 3 nước này, thái độ bài xích chiến tranh không mạnh như Tây Âu và Bắc Mỹ, nơi nó đã bắt rễ rất sâu. Nga, Ấn Độ và Trung Quốc đều có những lợi ích chính trị có thể bị đe dọa trong những năm tới, và chính vì lợi ích chính trị mà họ cũng từng tham gia chiến tranh trước kia. Với chiến tranh lạnh, xung đột giữa Liên Xô, quốc gia mà người dân đóng vai trò chủ đạo với đối thủ chính là khối đồng minh phương Tây do Mỹ đứng đầu có lẽ còn gây ra thiệt hại cho kinh tế toàn cầu còn nhiều hơn cả hai cuộc chiến tranh thế giới. Vào thế kỷ 21, nó đã chấm dứt, nhưng nước Nga với đường biên giới giáp với Liên minh châu Âu, Trung Quốc và Trung Đông vẫn có thể gây ảnh hưởng đến thương mại quốc tế nếu họ tham gia chiến tranh. Mà nước Nga thời Xô Viết thì không thiếu nguyên nhân dẫn đến xung đột. Là một cường quốc vừa trải qua giai đoạn đế quốc, Nga rất nhạy cảm với mong muốn lấy lại lãnh thổ của mình trước đây. Ở một vài nơi, nhất là Ukraine và Kazakhstan, hàng triệu người Nga đã bị bỏ quên bên ngoài biên giới nước Nga hiện tại, sau khi Liên Xô sụp đổ và chính phủ Nga đã ra tuyên bố sẽ có trách nhiệm đặc biệt là bảo vệ họ. Nước Nga hậu Xô Viết đã tiến hành chiến tranh với một trong số các láng giềng mới của họ vào tháng 8 năm 2008, từng là một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô và hiện là một quốc gia độc lập, đó chính là Georgia. Các nguyên thủ quốc gia Nga đôi khi có thể nói rất hay về tham vọng chiến tranh, nhưng khả năng tham chiến của Nga còn xa mới đạt được mức độ áp đảo. Tuy bị là bắt buộc, nhưng phần lớn người Nga dường như đã quyết định cống hiến bản thân cho việc kết thúc sự nghiệp đế quốc Á-Âu của đất nước mình. Quan trọng hơn, Nga còn yếu kém về quân sự, nhất là so với thời Liên Xô trước kia. Quân đội vũ trang của họ còn không trội hơn so với quân đội của nước Georgia nhỏ bé. Chính sự yếu kém quân sự đã hạn chế chính sách ngoại giao của Nga, cho dù họ không phải nước không ưa chiến tranh, và họ cũng biết điều đó. Sức mạnh của Nga đang giảm sút, còn Ấn Độ thì ngược lại. Trước thế kỷ 21, vai trò của Ấn Độ trên trường kinh tế quốc tế chỉ gần như châu Phi chứ không bằng châu Âu. Nhưng họ đã hội nhập quốc tế và đạt được tốc độ tăng trưởng cao từ sau năm 1991. Và chính điều này đã làm cho cuộc xung đột giữa họ và láng giềng Pakistan trở thành mối đe dọa đối với các hoạt động kinh tế, không chỉ trong phạm vi vùng Nam Á. Trung tâm của cuộc xung đột là tỉnh Kashmir, nơi người Ấn theo Islam chiếm đa số. Năm 1947, khi Ấn Độ là thuộc địa của người Anh, bị chia cắt thành hai quốc gia, người đứng đầu tỉnh là người Hindu đã quyết định họ thuộc về Ấn Độ, chứ không thuộc về Pakistan. Pakistan phản đối và dùng quân đội để tìm cách thay đổi quyết định nói trên, nhưng không thành công. Giữa hai nước đã xảy ra cuộc chiến tranh chấp Kashmir vào các năm 1965 và 1999. Kashmir quan trọng cả với Ấn Độ và Pakistan, khiến họ phải tiến hành chiến tranh để tranh chấp vì cả hai đều thấy vùng lãnh thổ này là một phần chủ quyền của họ. Với Pakistan, quốc gia của người Islam Nam Á, việc tách vùng Kashmir khỏi họ là không phù hợp với lý do tồn tại của cả quốc gia. Theo họ, nói cho cùng, nếu đa số người Islam có thể sống thoải mái trên đất Ấn Độ thì cần gì tồn tại đất nước Pakistan nữa. Quân đội và cảnh sát Pakistan cũng có lợi ích riêng khi Pakistan duy trì chiến tranh với Ấn Độ. Còn chiến tranh thì họ còn tiếp tục có quyền lực chính trị và được tài trợ khá nhiều tiền. Ngược lại, Ấn Độ ra đời với hình thức là quốc gia thế tục. Việc có Kashmir, bang duy nhất người Hindu không chiếm đa số trên lãnh thổ Ấn Độ, sẽ khẳng định điều đó. Hơn nữa, cũng như hầu hết mọi quốc gia khác, Ấn Độ không muốn từ bỏ một vùng lãnh thổ mà họ đang sở hữu. Cuộc tranh chấp vẫn còn nóng bỏng. Hiển nhiên là một quốc gia hoàn toàn dân chủ, Ấn Độ cũng có những thế lực phản đối chiến tranh nhất định. Họ cũng mạnh hơn Pakistan, nhưng mặc dù từ năm 1947 đến nay, Ấn Độ đã mạnh hơn, họ cũng không ngăn cản được Pakistan dùng những vũ lực đòi tách Kashmir ra khỏi Ấn Độ. Người Pakistan còn lên kế hoạch và thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở Ấn Độ. Nổi bật là vụ tấn công vào năm 2001 vào tòa nhà quốc hội ở New Delhi và vụ thảm sát ở Mumbai vào năm 2008. Những vụ khủng bố này chưa gây ra chiến tranh nhưng hoàn toàn có khả năng làm được trong tương lai. Một cuộc xung đột Ấn Độ-Pakistan nữa có khả năng làm ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến nền kinh tế toàn cầu vì từ năm 1998, cả hai nước đã bắt đầu sở hữu vũ khí hạt nhân. Nam Á có lẽ là nơi có nguy cơ lớn nhất xảy ra cuộc chiến tranh hạt nhân tiếp theo và là thứ hai của thế giới. Cuộc chiến tranh hạt nhân đầu tiên chính là vụ Mỹ tấn công hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật vào cuối chiến tranh thế giới thứ hai. Vụ tấn công hạt nhân tiếp theo trong giận dữ sẽ gây sốc tâm lý ở cả những nơi nằm ngoài Nam Á, với hậu quả khó lường nhưng chắc chắn là không tích cực lên thị trường thế giới. Không phải là không thể tránh được một cuộc chiến làm rung chuyển kinh tế toàn cầu ở khu vực châu Á này, nhưng chừng nào Kashmir còn trong tình trạng bị tranh chấp thì đó vẫn có thể xảy ra. Một nước khi tham gia chiến tranh có thể và còn chia rẽ nền kinh tế thế giới mạnh hơn Ấn Độ hay thậm chí Nga là Trung Quốc. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nước dẫn đầu về thương mại quốc tế và chế tạo, đồng thời sở hữu nguồn dự trữ ngoại tệ lớn nhất. Nhưng những vị thế ấy vẫn chưa nói hết tầm quan trọng của Trung Quốc. Họ đứng ở vị trí trung tâm của mạng lưới chế tạo đa quốc gia, còn được gọi là chuỗi cung cấp, với tư cách là nơi lắp ráp phần lớn các sản phẩm của thế giới. Một cuộc chiến liên quan đến Trung Quốc có thể làm đổ vỡ cả mạng lưới, gây ra hậu quả nghiêm trọng lên tất cả các nước thành viên, cũng như các nước mua sản phẩm của họ. Khả năng xảy ra cuộc chiến ấy là bao nhiêu? Theo một phiên bản của lịch sử thế giới thì rất nhiều, được tóm gọn trong thuật ngữ Trung Quốc thời Wilhelm. Quan điểm này cho rằng lịch sử là sự thăng trầm liên tục của các cường quốc, với các cuộc xung đột bùng nổ khi một cường quốc đang lên va chạm với một nước đang chiếm vị trí thống trị. Nước Đức thời vua Wilhelm là một cường quốc mới nổi vào đầu thế kỷ 20 và sức mạnh đang lên cộng với tham vọng mở rộng của họ đã dẫn tới xung đột với cường quốc đang thống trị lúc ấy là nước Anh. Kết quả là chiến tranh thế giới thứ nhất đã đổ ra. Đáng mừng là trong hiện tại, một thế kỷ sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, thế giới đã thay đổi. Ba thành phần làm nên thái độ bài xích chiến tranh gồm lợi ích kinh tế mà hòa bình mang lại, mong muốn xa lánh chiến tranh của các chính phủ dân chủ và sức hủy diệt khủng khiếp của các loại vũ khí hiện đại hồi ấy kém xa bây giờ. Kinh tế đặc biệt có ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ mất rất nhiều nếu như nền kinh tế thế giới bị tổn thất và một cuộc chiến có họ tham gia sẽ gây ra hậu quả đó. Mặt khác, cũng như Đức 100 năm trước, Trung Quốc của thập niên thứ 2 thế kỷ 21 đạt được tốc độ tăng trưởng cao, đã sử dụng một phần của cải để xây dựng quân đội và đang nuôi tham vọng trở thành một cường quốc mạnh hơn, có ảnh hưởng lớn hơn, hiển nhiên là ở khu vực Đông Á và có thể xa hơn nữa. Một nền văn minh lâu đời, kiêu hãnh như Trung Quốc sẽ không chấp nhận mình vĩnh viễn chỉ đóng vai phụ trong lịch sử. Hơn nữa, có vài vấn đề có khả năng khiến Trung Quốc tỏ thái độ thù địch với các nước láng giềng và với Mỹ. Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng biển trong khu vực đã dẫn tới xung đột với chủ quyền của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Brunei, Malaysia và Philippines. Vùng biển và đại dương mà một quốc gia độc lập giành được quyền kiểm soát được gọi là lãnh hải, có nghĩa là nó được coi là một phần lãnh thổ quốc gia, và việc bảo vệ lãnh thổ là lý do tiến hành chiến tranh được cả thế giới chấp nhận. Mặc dù quyết định không tham gia những cuộc xung đột toàn diện, nhưng để bảo vệ quyền lợi của mình, Trung Quốc đã xây dựng một quân đội vượt trội hơn so với các bên tranh chấp. Xung đột Trung-Nhật về chủ quyền của năm hòn đảo nhỏ xíu không người ở trên biển Hoa Đông, mà Nhật Bản gọi là quần đảo Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, đã trở nên nóng hổi vào năm 2012 và năm 2013. Mâu thuẫn của hai bên không chỉ đơn giản là mang tính biểu tượng cho chủ quyền quốc gia. Nằm dưới đáy vùng biển tranh chấp là trữ lượng tài nguyên quý giá, trong đó có dầu mỏ và khí thiên nhiên. Để bảo vệ chủ quyền đã tuyên bố trên vùng biển, Trung Quốc triển khai hải quân đặc thủy, lực lượng tuần tra vùng ven biển nhưng không hoạt động ngoài khơi. Họ cũng có lý do để xây dựng hải quân lục thủy với tầm hoạt động rộng hơn, tuần tra trên đại dương, vì Trung Quốc phụ thuộc nặng nề vào giao thương ở trên biển. Tàu biển chở dầu mà Trung Quốc cần, cũng như sản phẩm mà họ làm ra và bán, sẽ di chuyển trên quãng đường rất xa, vượt ra ngoài cả Thái Bình Dương. Nếu thương mại bị gián đoạn thì nền kinh tế Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng vì thiếu lực lượng hải quân nên Trung Quốc chưa có cách nào ngăn chặn được tình trạng đó. Để bảo vệ chiếc phao kinh tế của mình, Trung Quốc phải dựa vào lực lượng hải quân hàng đầu thế giới của Mỹ. Nếu Trung Quốc dự kiến xây dựng một hạm đội có sức mạnh ngang với Mỹ, cộng với tàu sân bay, thì đây sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với uy thế hải quân của Mỹ, vì tương quan lực lượng hải quân là một trò chơi đánh đổi. Vai trò kiểm soát các con đường trên biển trên toàn thế giới thuộc về Mỹ hoặc thuộc về Trung Quốc, chứ không thể chia nhau. Chính việc Đức quyết định xây dựng một hạm đội viễn dương hòng đối trọng với hạm đội của Hải quân Anh đã góp phần gây ra tình thế căng thẳng chính trị dẫn tới chiến tranh thế giới thứ nhất. Quyết định tương tự của Trung Quốc vào thế kỷ 21 sẽ tạo ra mối nguy Trung Quốc thời Wilhelm. Tuy vậy, Trung Quốc vẫn có lý do để không còn phụ thuộc vào sức mạnh hải quân Mỹ trong việc bảo vệ thương mại trên biển. Hai nước có hệ thống chính trị rất khác nhau, dẫn tới họ không tin tưởng lẫn nhau, và Đảng Cộng sản cầm quyền của Trung Quốc nghi ngờ Mỹ muốn đẩy mạnh diễn biến hòa bình để đưa Trung Quốc đi theo hướng dân chủ, và họ nghi ngờ đúng. Quan trọng hơn, về chuyện vấn đề quan trọng nhất đối với Trung Quốc là vấn đề chủ quyền như họ nói, thì quan điểm của họ trái với quan điểm của Mỹ. Bắc Kinh khẳng định rằng đảo Đài Loan nằm cách bờ biển Trung Quốc hơn 160 km về phía nam là thuộc chủ quyền Trung Quốc. Người Đài Loan không chấp nhận điều này. Đài Loan chỉ bị coi là một tỉnh của Trung Quốc vào năm 1885 và 10 năm sau bị Nhật Bản chiếm đóng. Trong 130 năm tiếp theo cho đến nay, họ không thuộc sự quản lý của chính phủ Trung Quốc lục địa nữa. Phe thua cuộc trong cuộc nội chiến Trung Quốc là Quốc dân đảng đã nắm quyền kiểm soát Đài Loan vào năm 1950. Từ đó, Đài Loan trở thành đồng minh của Mỹ, một nền kinh tế năng động, và vào năm 1996, họ trở thành một quốc gia dân chủ. Với chính quyền đảng Cộng sản lục địa, và rõ ràng là với hơn 1,3 tỷ người dân do họ đứng đầu, vị thế độc lập thực tế của Đài Loan là bất hợp pháp, không thể chấp nhận được, là dấu tích cuối cùng của thời kỳ đáng xấu hổ trong lịch sử, khi một phần lãnh thổ Trung Quốc bị người nước ngoài chiếm đóng. Về phần mình, người Đài Loan không muốn bị Bắc Kinh kiểm soát, nhất là chính phủ của đảng Cộng sản. Vì vậy, hai nước đã từng dùng đến quân đội. Vào thập niên 1950, Trung Quốc đã nã pháo vào các hòn đảo do Đài Loan kiểm soát ở eo biển Đài Loan. Và gần đây, vào năm 1996, khi Đài Loan tổ chức cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên một cách dân chủ, Trung Quốc đã diễn tập quân sự gần Đài Loan. Không tình trạng nào có thể làm hài lòng cả hai phía. Người Đài Loan muốn là một quốc gia chính thức độc lập, nhưng Bắc Kinh đã nhắc đi nhắc lại rằng họ sẽ tiến hành chiến tranh để chống lại điều đó. Nhưng vì cẩn trọng và cũng do yêu cầu của Mỹ, chính quyền Đài Loan vẫn kiềm chế không tuyên bố độc lập chủ quyền, nên họ rơi vào tình trạng dở ông dở thằng, độc lập thực tế nhưng không chính thức. Đài Loan, Trung Hoa lục địa và phần còn lại của thế giới đã sống trong tình trạng lấp lửng hơn 60 năm qua và có lẽ sẽ còn tiếp tục trong tương lai không xác định. Hòa bình giữa Trung Quốc và Đài Loan và sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu phụ thuộc vào thời gian còn tồn tại sự lấp lửng, nhưng nó không chắc sẽ tiếp tục. Tương quan sức mạnh quân sự giữa Trung Quốc và Đài Loan rất nhạy cảm, Trung Quốc vẫn đang liên tục tăng cường sức mạnh quân sự trong nước, còn Đài Loan lại cần đến vũ khí của Mỹ để có thể trở thành đối trọng của Bắc Kinh. Cả hai bên, tùy vào việc họ đánh giá tương quan đang có lợi hay bất lợi cho họ, sẽ hình dung mình phải nỗ lực để thay đổi tình hình như thế nào. Trung Quốc sẽ tấn công, còn Đài Loan sẽ tuyên bố độc lập. Hơn nữa, nếu thành tựu phát triển kinh tế và sức mạnh quân sự của Trung Quốc có thể dẫn đến xung đột vũ trang, thì thất bại của họ cũng tạo ra kết quả tương tự. Một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng sẽ đe dọa tính hợp pháp của Đảng Cộng sản cầm quyền, một chế độ mà cũng như phong trào hội nhập quốc tế, vì thế nó đạt được là nhờ thành tựu kinh tế. Chính quyền Trung Quốc cố gắng hạn chế nguy cơ bằng thái độ chủ nghĩa dân tộc, thể hiện ở chính sách cứng rắn hơn với Đài Loan, có thể đến mức chiếm hòn đảo này bằng vũ lực. Hành động ấy sẽ khiến Trung Quốc phải trực tiếp đối đầu với Mỹ, và cuộc chiến Trung Mỹ sẽ khiến nền kinh tế thế giới bị tổn hại, không khác gì hai cuộc chiến tranh thế giới đã diễn ra. Cả hai nước đều có vũ khí hạt nhân, và hậu quả của một cuộc chiến mà họ cùng sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ rất kinh hoàng. Ngay cả khi không có vũ khí hạt nhân, thì cuộc chiến Trung Mỹ cũng sẽ khiến hoạt động thương mại ở khu vực Thái Bình Dương bị đình trệ, gây chấn động thị trường thế giới, phá hại các ngành sản xuất trên toàn cầu, làm đổ vỡ trật tự tiền tệ đang chi phối thương mại quốc tế. Châu Phi, nơi bán nguyên liệu dầu thô đầu vào cho cỗ máy công nghiệp của Trung Quốc, cũng sẽ bị ảnh hưởng ngay khi bị cắt đứt khỏi dòng chảy thương mại và đầu tư thế giới. May mắn là cái giá phải trả về kinh tế khi tiến hành chiến tranh đã khiến chính phủ Trung Quốc phải ngờ ngại. Chính quyền Ấn Độ và Nga cũng có thái độ tương tự với lý do tương tự. Hai nước giống như Trung Quốc đều được hưởng lợi từ thương mại toàn cầu. Giới lãnh đạo Ấn Độ và Nga giống như những người đồng nhiệm Trung Quốc, có tiếp tục giữ được ghế của mình hay không là phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng kinh tế. Mà tốc độ tăng trưởng không thể được duy trì nếu có chiến tranh. Họ phải tính toán kỹ càng khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân khi có tranh chấp liên quan đến bản thân mình. Ngoài ra còn có một lý do khác nữa khiến cả ba nước nói trên cùng phải tìm cách để tránh chiến tranh. Đó chính là vai trò của Mỹ trên trường quốc tế. Chính sách ngoại giao cộng với hậu thuẫn là sức mạnh quân sự của Mỹ chủ yếu là để bảo vệ nền kinh tế thế giới hơn là chỉ đơn giản bảo vệ các tuyến đường vận tải hàng hải quốc tế. Sức mạnh quân sự của Mỹ đã ngăn cản được Nga và Trung Quốc. Trong suốt cuộc chiến tranh lạnh, Mỹ đã thường xuyên tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ trả đũa bất cứ hành động khiêu chiến nào của Liên Xô. Vào thời kỳ hậu chiến tranh lạnh, chính phủ Mỹ không dùng những từ ngữ tương tự với Nga và Trung Quốc, nhưng vẫn tiếp tục đưa quân đội đến châu Âu và Đông Á và duy trì mối quan hệ thân thiết với các quốc gia ở đây. Hai điều đó chứng tỏ Mỹ sẵn sàng thực hiện lời cam kết trên ngay cả khi họ không nói thẳng ra như thời kỳ trước. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ giống như một viên cảnh sát trưởng đang làm nhiệm vụ. Còn sau chiến tranh lạnh, Mỹ là viên cảnh sát trưởng đã nghỉ hưu nhưng vẫn đi lại trên phố với khẩu súng bóng dầu. Sự có mặt của quân đội Mỹ ở châu Âu và Đông Á còn đảm bảo với các quốc gia trong khu vực rằng tương quan quân sự sẽ không có thay đổi nào bất ngờ và đáng ngại. Nhờ vậy, Mỹ duy trì được lòng tin cần thiết để thương mại và đầu tư có thể phát triển. Ở châu Âu, quân đội Mỹ đảm bảo với người dân rằng nếu Nga đối xử với họ bằng chính sách theo kiểu Liên Xô trước kia, thì Mỹ sẽ giúp họ một tay để chống lại Nga. Nhưng đồng thời, Mỹ cũng đảm bảo với nước Nga hậu Xô Viết rằng Đức, quốc gia từng xâm lăng Nga hai lần trong thế kỷ trước, sẽ luôn là thành viên cố hữu trong liên minh do Mỹ đứng đầu. Vì vậy, không còn là mối đe dọa nữa. Tương tự ở châu Á, Mỹ đảm bảo với các quốc gia rằng họ sẽ không phải đơn độc đối mặt với Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng đảm bảo với Trung Quốc rằng Nhật Bản với tư cách là đồng minh của Mỹ sẽ không có chính sách ngoại giao độc lập và đương nhiên sẽ không hung hăng với Trung Quốc như những năm 1930-1940. Ngoài việc ngăn chặn và đảm bảo, Mỹ còn đóng vai trò gìn giữ hòa bình nhằm mục tiêu hòa giải. Các quan chức ngoại giao của Mỹ đã rất nỗ lực và thành công ở mức độ nào đó trong việc hạn chế tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan, thuyết phục Đài Loan không có những bước đi chính trị nóng vội có thể dẫn đến chiến tranh với Trung Quốc. Với xung đột giữa Trung Quốc và Đài Loan, Mỹ đã sử dụng kết hợp các chiến lược bao gồm ngăn chặn, đảm bảo và hòa giải để Trung Quốc không tấn công Đài Loan cũng như Đài Loan không tuyên bố độc lập. Nhờ chính sách của Mỹ và ảnh hưởng của hội nhập kinh tế toàn cầu, các cuộc xung đột vũ trang ở tầm chiến tranh thế giới hay các cuộc chiến liên quan đến một nước lớn khó có thể diễn ra trong tương lai trước mắt. Nhưng khả năng diễn ra các cuộc chiến nhỏ hơn thì không phải là không có. Chúng vẫn có khả năng gây ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư quốc tế, dù không nghiêm trọng như những cuộc xung đột lớn. Tương lai của nền kinh tế toàn cầu cũng phụ thuộc vào chúng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang được theo dõi chương 1 mang tên là Mái Nhà, nằm trong nội dung chính của quyển sách Đường Tới Thịnh Vượng Toàn Cầu, The Road to Global Prosperity.

Mặc dù thiếu vắng sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này, nhưng Mỹ vẫn đang góp phần giảm bớt nguy cơ mà biến đổi khí hậu mang lại. Ngay cả khi mái nhà bảo vệ thế giới hoạt động hiệu quả và ảnh hưởng của trái đất nóng lên không nghiêm trọng như các nhà khoa học dự báo, nền kinh tế toàn cầu vẫn sẽ gặp phải những cú sốc lớn. So với sốc do chiến tranh hay khủng hoảng tài chính gây ra thì chúng sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng lại diễn ra thường xuyên hơn, thực ra là liên tục. Những cú sốc này chính là đặc điểm cố hữu của nền kinh tế quốc tế hiện đại, hậu quả không thể tránh được của toàn cầu hóa. Chương tiếp theo sẽ đề cập đến chúng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong những nội dung trong chương 1, Mái nhà. Mời quý vị cùng đón theo dõi những nội dung trong chương 2 có tựa đề là Cổng nhà. Sau đây, Lê Yến xin giới thiệu đến quý vị và các bạn. Chương 2, Cổng nhà. Muốn thành công phải trả giá, Benjamin Franklin. Biến động xã hội thường dẫn đến phong trào phản đối là những hậu quả có thể xảy ra khi nền kinh tế mở cửa hơn. Sự dịch chuyển trong cơ cấu các ngành sản xuất khiến người lao động và chủ doanh nghiệp một số ngành phải chịu thiệt hại, dẫn tới sẽ hình thành một nhóm cử tri phản đối hội nhập kinh tế. Rộng hơn, sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế có thể làm hình thành những tư tưởng đối lập thông qua thúc đẩy quá trình biến động xã hội hoặc văn hóa, hoặc khi bị cho là nhóm người này được hưởng nhiều lợi ích hơn nhóm người khác. Ben Bernanke. Sự hủy diệt mang tính sáng tạo. Đời Joseph Schumpeter có 3 tham vọng: trở thành kỵ sĩ giỏi nhất thế giới, trở thành người tình tuyệt vời nhất thế giới và trở thành nhà kinh tế học nổi bật nhất thế giới. Lịch sử không ghi nhận ông có thành tựu gì trong cưỡi ngựa hay tình ái, nhưng ông đúng là một trong những nhà tư tưởng kinh tế có ảnh hưởng lớn nhất của thế kỷ 20. Di sản kinh tế của chính ông là cụm từ chứa hai từ trái ngược nhau, từ đó hình thành nên cách thức mang tầm quan trọng thứ hai giúp chính trị ảnh hưởng đến tương lai của nền kinh tế thế giới. Sự hủy diệt mang tính sáng tạo. Trong cuốn sách Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội và dân chủ, xuất bản vào năm 1942, Schumpeter đã viết rằng chủ nghĩa tư bản thị trường về bản chất là một mô hình, một phương thức biến đổi kinh tế không thể và không bao giờ đứng yên. Động lực cơ bản tạo nên và giúp cỗ máy chủ nghĩa tư bản hoạt động là hàng hóa tiêu dùng mới, phương thức sản xuất hoặc vận tải mới, thị trường mới, hình thức doanh nghiệp mới mà các công ty tư bản tạo ra. Các hoạt động thị trường không ngừng cải tổ cơ cấu nền kinh tế từ bên trong, liên tục phá hủy những cái cũ và tạo ra cái mới. Quá trình phá hủy mang tính sáng tạo này chính là đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Chính quá trình phá hủy mang tính sáng tạo đã giúp kinh tế tăng trưởng, và kinh tế tăng trưởng là chén thánh của hoạt động kinh tế. Nó giúp mọi người trở nên giàu có hơn, chính phủ được ủng hộ hơn, quốc gia hùng mạnh hơn. Tăng trưởng kinh tế là mục tiêu, là thành tựu, và vì vậy nó là lý do khiến thế giới hội nhập kinh tế quốc tế, và là nguyên nhân làm cho mọi người ủng hộ, nhưng chúng ta cũng phải trả giá. Như Schumpeter đã viết, tăng trưởng có được là hoạt động sản xuất của những con người mới, hoặc ở địa điểm mới, hoặc theo cách thức mới, hoặc làm ra sản phẩm mới, hoặc kết hợp từ một vài đến tất cả các yếu tố trên. Nó đem lại thức ăn, nơi ở, quần áo, công cụ và tất cả những thứ con người cần và muốn với số lượng nhiều hơn, chất lượng tốt hơn. Nhưng ai đầu tư vào cách làm cũ sẽ thất bại. Đi cùng với sự sáng tạo, những thói quen sẵn có bị mất đi, những doanh nghiệp cũ bị phá hủy, những người mà công việc của họ được người khác làm hiệu quả hơn hoặc không còn tồn tại sẽ bị mất việc. Tất cả tạo nên mối đe dọa với những người chưa bị ảnh hưởng ngay bởi tăng trưởng kinh tế, nhưng bởi một ngày nào đó sẽ phải chịu số phận tương tự. Sự phá hủy mang tính sáng tạo chính là sự sáng tạo, nhưng đồng thời cũng là sự hủy diệt việc làm, doanh nghiệp, toàn bộ một ngành và những khách hàng, những vùng vệ tinh của chúng. Luật ngũ cốc của Anh bị hủy bỏ vào năm 1846, sự kiện mở đầu cho kỷ nguyên toàn cầu hóa, đã mang lại cho người lao động và thị dân Anh nguồn thực phẩm rẻ hơn, còn nông dân Mỹ có lợi nhuận cao hơn. Nhưng chủ sở hữu của các khu đất trồng ngũ cốc rộng lớn trên khắp nước Anh và những người lao động trên khu đất đó thì lại nghèo đi. Nhiều người trong số họ phải từ bỏ quyền sở hữu đất đai hoặc rời quê hương để tìm công việc mới ở nơi khác. Người London được lợi, còn chủ đất là người lao động thua cuộc. Phe bị thất bại do sự hủy diệt mang tính sáng tạo luôn là lực lượng tạo ra các cuộc phản đối chính trị, và chính phong trào phản đối toàn cầu hóa sẽ góp phần tạo nên bộ mặt nền kinh tế toàn cầu trong thế kỷ 21 như đã từng xảy ra vào thế kỷ 19 và 20. Kinh tế tăng trưởng nhờ thị trường tạo ra người thắng và người thua, và phe thất bại phải hành động để tự vệ bằng cách tiến hành những phong trào chính trị phản đối bất cứ thứ gì mà họ tin là đã làm tổn thương họ một cách thường xuyên, giống hệ miễn dịch của cơ thể luôn sinh ra kháng thể để chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn và virus. Thái độ phản đối sự phá hủy mà thị trường gây ra là rất bình thường, tự nhiên, không thể tránh khỏi. Nó chỉ có mức độ khác nhau ở những thời kỳ khác nhau, những nơi khác nhau. Chính phủ của các quốc gia đã có phản ứng trước hoạt động kinh tế toàn cầu. Một chính phủ kiểm soát đường biên giới quốc gia mình, tức là dọc theo đường biên giới, có một hàng rào do chính phủ kiểm soát đang hoạt động theo nghĩa bóng và đôi khi cả nghĩa đen. Nó bị ngắt quãng bởi những cánh cổng mà qua đó hàng hóa, tiền tệ, lao động từ nước ngoài có thể xâm nhập vào trong nước. Những người đang hoặc cảm thấy bị tổn thương bởi dòng di chuyển hàng hóa, tiền, con người xuyên biên giới sẽ có phản ứng về mặt chính trị để đóng cổng lại. Còn những người được hưởng lợi từ đó thì lại tham gia vào lĩnh vực chính trị với mục đích trái ngược, tìm cách làm cho cánh cổng luôn rộng mở. Cuộc chiến kéo co về chính trị diễn ra trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và nhập cư, chiếm vị trí thống trị, nền chính trị của những quốc gia có tham gia vào nền kinh tế toàn cầu hóa. Vì các quốc gia dân chủ đảm bảo công dân của họ có quyền tổ chức lại với nhau để đạt được các mục tiêu chính trị nên ở các nước dân chủ, cuộc chiến này có xu hướng căng thẳng hơn so với những nước không dân chủ. Một mặt, phong trào phản đối hoạt động kinh tế xuyên biên giới là rất bình thường, nhưng nhìn dưới góc độ khác nó lại kỳ quặc. Tăng trưởng kinh tế hẳn nhiên sẽ gây tổn thất cho một số người, nhưng với hầu hết ở các nước, ở hầu hết mọi thời kỳ, nguồn gốc của tăng trưởng và cũng là của tổn thất, người lao động mới, địa điểm sản xuất mới, sản phẩm mới là không đến từ quốc gia khác, mà những thành tố ấy đến từ ngay trong nước. Đóng cửa biên giới cũng không thể loại trừ được chúng. Thực tế là việc làm và các doanh nghiệp thường dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác trong một nước nhiều hơn là từ nước này sang nước khác. Hơn nữa, về nhiều mặt, lý do chủ yếu của thay đổi địa điểm sản xuất và biến động việc làm và cũng là lý do của tăng trưởng kinh tế là tiến bộ công nghệ chứ không phải dòng di chuyển hàng hóa, tiền tệ và lao động xuyên biên giới. Vậy thì tại sao các phong trào phản đối ở hầu khắp mọi nơi lại hướng vào nguy cơ kinh tế được cho là đến từ nước ngoài? Vì một lý do, kiểm soát hoạt động kinh tế xuyên biên giới dễ hơn quản lý kinh tế trong nước. Rất ít khi các nước dựng nên hàng rào thương mại trong lãnh thổ của mình. Từ góc độ này thì tìm cách ngăn cản dòng lưu chuyển hàng hóa, tiền tệ và lao động từ nước ngoài giống như tìm chiếc chìa khóa đã mất dưới ánh đèn đường trong đêm tối. Không phải vì ta đánh mất chìa ở ngoài đường mà vì đấy là nơi dễ tìm nhất. Hơn nữa, cản trở tiến bộ công nghệ không chỉ rất khó mà còn vô nghĩa và do đó là một hành động ngu ngốc. Một ảo tưởng tương tự như truyền thuyết vua Canute cố ra lệnh cho sóng biển không được vỗ vào bờ. Như ai cũng thấy vào thế kỷ 21, sau gần 250 năm, công nghệ thay đổi. Nhưng có lẽ lý do lớn nhất của nỗ lực ngăn cản dòng hàng hóa, tiền tệ, lao động từ nước ngoài xuất phát từ tầm quan trọng của biên giới quốc gia. Vai trò của nó không chỉ đơn thuần là vạch ra địa giới hành chính. Nó phân ranh giới cho một nước là một cộng đồng mà mỗi thành viên cảm thấy họ có chung số mệnh, chung trách nhiệm với nhau. Ý nghĩa của việc cùng thuộc về một dân tộc, tức chủ nghĩa dân tộc, chính là lực đẩy chính trị mạnh nhất trong thế kỷ 19 và 20, cho đến thế kỷ 21 thì nó vẫn rất mạnh mẽ. Dường như chúng ta dễ chấp nhận những tổn thất kinh tế do người trong nước gây ra hơn là những người nước ngoài mang lại. Tổn thất từ hoạt động kinh tế quốc tế không chỉ đơn giản được coi là hậu quả của thị trường tự do mà không thường là vậy, mà còn là sản phẩm của những vụ tấn công tương tự như là tấn công quân sự. Mặc dù cả thương mại, đầu tư và nhập cư xuyên biên giới đều bị ngăn cản với lý do chủ nghĩa dân tộc vì chúng làm ảnh hưởng đến một bộ phận người dân trong nước, nhưng mọi thứ lại gây ra những tổn thất khác nhau. Thương mại làm tăng chi phí kinh tế, công nhân của những ngành phải cạnh tranh với hàng hóa được sản xuất hoặc trồng ở nước ngoài. Ví dụ, nông dân Anh thế kỷ 19 sẽ bị giảm lương hoặc mất việc làm hoàn toàn, chủ các doanh nghiệp phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu sẽ bị giảm lợi nhuận hoặc phải đóng cửa. Vì vậy, nạn nhân của thương mại phản đối nó với động lực kinh tế rất mạnh mẽ, cứng rắn, thậm chí lượng hóa được. Những người không bị ảnh hưởng trực tiếp thì cảm thông với cảnh ngộ của đồng bào nên cũng ủng hộ các biện pháp hạn chế thương mại để hỗ trợ họ. Ý nghĩa của hạn chế thương mại được thể hiện trong cụm từ dành cho nó là bảo hộ. Trong các lĩnh vực khác thì bảo hộ có nghĩa tích cực. Bảo hộ, bảo vệ gia đình, bạn bè hàng xóm, những người yếu ớt dễ bị tổn thương là một việc tốt. Đó là trách nhiệm tín ngưỡng, đạo đức hoặc công dân. Nhưng những người tìm cách mở rộng cánh cửa đất nước cho thương mại cũng có giá trị của họ. Cụm từ để chỉ việc họ làm là tự do hóa. Có nguồn gốc là từ liber trong tiếng Latin, nghĩa là tự do. Tự do hóa thương mại thực sự mang lại tự do cho con người, quyền tự do mua và bán. Nó có ý nghĩa giống như cụm từ giải phóng trong chính trị, nhưng là về mặt kinh tế. Dòng di chuyển nhân lực xuyên biên giới cũng gây ra thiệt hại kinh tế, nhưng chi phí nó sinh ra đi xa hơn những khái niệm lợi nhuận, lương hoặc thất nghiệp. Nhập cư có thể đe dọa, hay ít nhất cũng có vẻ đe dọa, thay đổi những yếu tố cấu thành nên xã hội, như ngôn ngữ, phong tục tập quán, xu hướng tín ngưỡng, thậm chí cả khung pháp lý. Tức là nó đe dọa nhận thức của xã hội về đặc tính tập thể riêng có của chính xã hội ấy, và nó có thể gặp phải sự phản đối quyết liệt. Những yếu tố chính tạo nên đặc trưng một quốc gia dường như đang bị tấn công. Còn hành động ngăn cản đầu tư từ nước ngoài xuất phát từ lời buộc tội rằng vốn nước ngoài có thể dẫn đến tình trạng người nước ngoài sẽ kiểm soát nước được đầu tư một cách không lành mạnh. Nhiều người e ngại rằng tiền từ nước ngoài sẽ khiến chủ quyền trong nước bị đe dọa, trong khi chủ quyền chính là mục đích chính trị của chủ nghĩa dân tộc. Ba mối lo ngại nói trên, kinh tế, văn hóa, chính trị đã dẫn đến những chiến dịch phản đối dòng di chuyển xuyên biên giới suốt từ khi nền kinh tế toàn cầu thực sự bắt đầu hình thành vào giữa thế kỷ 19. Qua nhiều năm, toàn cầu hóa đã gặp phải rào cản tồn tại dưới nhiều hình thức ở cả nước giàu và nước nghèo. Nhưng đến thập niên thứ hai của thế kỷ 21, phần lớn sự phản đối lại đến từ những nước đi tiên phong trong toàn cầu hóa, những thành viên cốt cán của trật tự kinh tế thời hội nhập sau năm 1945, và là bộ ba Mỹ, Nhật và Tây Âu. Chính trị, thương mại. Thương mại là hoạt động kinh tế xuyên biên giới cổ xưa nhất. Việc trao đổi hàng hóa giữa những nơi cách rất xa nhau đã diễn ra hàng nghìn năm nay. Bằng chứng của thương mại cũng rõ ràng nhất. Số người trên thế giới được sở hữu, chứng kiến hoặc thưởng thức một thứ gì đó được sản xuất hoặc trồng ở nước khác đông hơn hẳn những người có quen biết với người nhập cư hay có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với vốn đầu tư nước ngoài. Hơn nữa, thương mại còn luôn là một vấn đề chính trị điển hình. Mưu sự tại kinh tế, thành sự hay không thì do chính trị. Tất nhiên, thái độ chính trị đối với thương mại ở các nước rất khác nhau, nhưng rõ ràng là ở đâu, nó cũng liên quan đến quá trình tương tác giữa ba đặc điểm của đời sống kinh tế và chính trị. Quy luật, lợi thế cạnh tranh trong kinh tế, tác động bất bình đẳng không thể tránh khỏi của thương mại ở những nước tham gia nó, và xu hướng thiểu số chi phối trong chính trị, cái mà ta thấy ngay cả, thậm chí là đặc biệt, ở các quốc gia dân chủ. Nguyên tắc lợi thế cạnh tranh do nhà kinh tế học người Anh có tên là David Ricardo đưa ra lần đầu tiên vào năm 1819. Theo đó, hai nước trao đổi hàng hóa với nhau sẽ cùng có lợi nếu mỗi nước bán loại hàng hóa mà họ có lợi thế sản xuất hơn nước kia. Mỗi nước sẽ giàu có hơn nếu chỉ tập trung vào sản xuất những thứ mà họ có lợi thế tương đối lớn nhất và mua của nước còn lại những thứ mà lợi thế sản xuất của họ kém hơn. Ý nghĩa quy luật lợi thế cạnh tranh rất rõ ràng và quan trọng. Thương mại đóng vai trò tích cực ở tất cả mọi nơi, vì mọi quốc gia đều được hưởng lợi từ thương mại trong mọi tình huống. Nói như vậy, tức là lợi thế cạnh tranh là một quy luật kinh tế giống như định luật hấp dẫn trong vật lý. Nó luôn đúng ở mọi nơi. Các nghiên cứu của các nhà kinh tế học trong hơn 2 thế kỷ đã chứng minh cho luận điểm của Ricardo. Thương mại thực sự giúp các quốc gia giàu mạnh hơn. Đây cũng là lý do tại sao quy mô thương mại trên thế giới ngày càng gia tăng. Nhưng nó không tăng liên tục và nó cũng gặp nhiều trở ngại. Có hai lý do dẫn đến phong trào phản đối thương mại tự do, những nỗ lực chính trị để đóng cửa biên giới một quốc gia trước hàng hóa từ bên ngoài. Thứ nhất là tác động bất bình đẳng về kinh tế mà thương mại gây ra trong một nước, và thứ hai là hậu quả chính trị của sự bất bình đẳng đó. Định lý Stopper-Samuelson do hai nhà kinh tế học người Mỹ Wolfgang Stopper và Paul Samuelson đưa ra vào năm 1941, dù không nổi tiếng bằng quy luật lợi thế cạnh tranh của Ricardo, nhưng có ý nghĩa không kém trong việc giải thích thái độ chính trị đối với thương mại, đặc biệt là phong trào phản đối nó có ở khắp nơi. Theo định lý, khi hai quốc gia trao đổi thương mại với nhau, ở mỗi nước, lợi nhuận lớn nhất sẽ tập trung về người có nguồn lực được sử dụng nhiều nhất, thường là lao động hoặc vốn, để sản xuất ra hàng hóa dùng để bán. Định lý này dựa trên mô hình thương mại do hai nhà kinh tế học người Thụy Điển đó là Eli Heckscher và Bertin Ohlin đưa ra năm 1919 với lập luận rằng các quốc gia có xu hướng xuất khẩu những sản phẩm sản xuất từ những nguồn lực mà họ dư thừa. Định lý Stopper-Samuelson cho chúng ta chìa khóa để hiểu thái độ của chính trị đối với thương mại, vì nó cho thấy mặc dù cả một quốc gia được hưởng lợi từ thương mại như Ricardo đã chỉ ra, nhưng lợi ích lại không được chia đều cho tất cả người dân trong nước và có những người sẽ bị thiệt hại. Hậu quả bất bình đẳng về kinh tế trong nước đã đẩy thương mại ra vũ đài chính trị khi những người bị thiệt hại tìm cách ngăn chặn dòng hàng hóa nhập khẩu đang gây tổn thất cho họ. Nhưng số người được hưởng lợi từ thương mại luôn đông hơn số người bị thiệt hại. Về lý thuyết, vì có lợi thế về quân số nên phe hưởng lợi phải có khả năng giữ cho cánh cửa biên giới luôn mở rộng với hàng hóa từ nước ngoài. Tuy nhiên, họ thường không đủ khả năng làm. Thực tế là họ còn không hề nỗ lực. Tại sao lại như thế? Và tại sao điều này lại xảy ra ở các nền dân chủ, nơi mà theo lý thuyết, phe đa số phải chiếm ưu thế? Lý do là vì, trong chính trị, nhất là ở những nước dân chủ, thiểu số có thể thắng được đa số nếu động lực của phe thiểu số rất mạnh, còn của phe đa số thì lại yếu. Và với thương mại thì đúng là như vậy. Thông thường, lợi ích từ thương mại phân tán rộng khắp, còn thiệt hại do nó gây ra lại tập trung ở số ít. Với phe đa số hưởng lợi, mỗi người chỉ được lợi chút ít. Ví dụ, mua áo sơ mi nhập khẩu với giá rẻ hơn một ít so với áo sản xuất trong nước. Ngược lại, những người bị thiệt hại lại mất rất nhiều. Ví dụ, người sản xuất áo sơ mi trong nước bị mất việc làm. Vì vậy, mặc dù xét về tổng thể, số người hưởng lợi đông hơn số người bị thiệt hại, nhưng mỗi người hưởng lợi lại chỉ được hưởng rất ít, đến mức người đó không có động cơ hành động bảo vệ lợi ích của mình. Thực tế là những người được hưởng lợi từ thương mại quốc tế còn không hề thấy là mình có lợi.